bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ hai lúc 2 giờ, chuông cửa biệt thự Đan Đồng vang lên, PD theo dõi đưa tới một phong bì, bên trong là chìa khóa xe do nhà tài trợ cung cấp cùng thẻ nhiệm vụ Terrain đó viết gì vậy? Giản Nhiên chen vào giữa cậu và Giản Minh Hy, thò đầu nhìn vào. Ngô Bạch Đường liếc nhìn hắn, chậm rãi đọc. Địa điểm nhiệm vụ lần này là khu du lịch nghỉ dưỡng Hạc Giang, vui lòng đến khách sạn Vân Điền, số 118 đường Nhữ Đông lúc 6 giờ tối, bắt đầu hành trình mới. Khách sạn, tối nay chúng ta có thể ở khách sạn sao ạ? Giản Minh Hy hỏi. Đúng vậy, PD nín cười gật đầu. Giản Minh Hy reo lên, chạy vào phòng kéo hành lý ra, trên cổ đeo máy ảnh mini. Không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đi nào. Ngô Bạch Đường nắm tay cậu bé. Hôm nay, Giản Nhiên mặc toàn màu đen, đeo kính râm, trông vừa ngầu vừa khó gần. Từ đây đến Hạc Giang mất 3-4 tiếng lái xe. Ngô Bạch Đường 18 tuổi chưa biết lái xe, định bàn với cậu chủ nào đó, không ngờ người này không thèm nhìn cậu, trực tiếp ngồi vào ghế lái. Được rồi, Ngô Bạch Đường mở cửa xe, cùng Giản Minh Hy ngồi ở ghế sau. Lâu quá không gặp, rất nhớ, em tới rồi đây. Đường Đường chào buổi chiều. Xông vào, phát hiện đó là cửa xoay, hai người các anh, hôm nay áo khoác một đen một trắng, là đồ đôi à, thò đầu, ha ha ha cười chết mất, xếp Tiểu Giản ra vẻ lạnh lùng, cuối cùng vẫn làm tài xế. Cười lớn, PD thấy Giản Minh Hy chụp ảnh qua cửa sổ, thỉnh thoảng bấm máy, bèn hỏi. Minh Hy sao lại mang theo máy ảnh vậy? Giản Minh Hy quay lại, ngọt ngào nói. Nếu con chụp những cảnh đẹp mang về nhà, mẹ cũng có thể xem được. PD gật đầu, trái tim đàn ông cứng rắn cũng sắp tan chảy, huống chi là khán giả trước màn hình. Tổ chức trộm cậu nhóc. Một, vô cực, bé ngoan quá, để dì hôn một cái, chạy đến. Nựng má, xoa đầu, bắt về nhà. Vì đang livestream nên họ đi đường nhỏ, gặp trung tâm thương mại lớn thì dừng lại mua ít đồ ăn vặt, gặp cảnh đẹp thì dừng lại chụp ảnh, tạo dáng. Cứ đi đi rừng rừng, cuối cùng cũng đến khách sạn Vân Điền lúc 5 giờ 55 phút. Dù đến cuối cùng nhưng họ luôn có việc làm, khán giả không thấy nhàm chán, phòng livestream luôn đứng đầu về lượt xem. Xuống xe, Giản Nhiên nhìn thấy Vạn Tương đứng đợi ở cửa, vẫy tay mạnh. Đạo diễn, lâu, quá, không, gặp. Vạn Tương còn đang ngạc nhiên vì vẻ nhiệt tình bất ngờ của hắn, thì ngay sau đó bị ôm vai, người bên tai thì thầm đe dọa. Có thể đổi cho tôi một biên tập khác không? Livestream thì thôi, đừng cắt gì vào phim chính. Bị Ngô Bạch Đường nhìn thấy bộ dạng lúng túng của mình, trong lòng không biết cười nhạo thế nào. Còn chút ý nghĩ ẩn giấu kia, Giản Nhiên tạm thời không suy nghĩ kỹ. Vạn Tương thấp hơn Giản Nhiên nửa cái đầu, bị hắn ôm như vậy, trông như bị ép buộc, vẻ uy nghiêm của đạo diễn tan biến. Ha ha ha, Vạn Tương cũng có ngày hôm nay, chống nạnh, mỗi người đều có khắc tinh. Trước đây Vạn Tương trêu chọc khách mời, giờ bị trả đũa rồi ha ha. Hả, Vạn Tương giả ngốc, cố giữ vẻ nghiêm túc. Xếp Tiểu Giản, chúng tôi không bao giờ cố tình bôi nhọ bất kỳ khách mời nào. Nội dung liên quan đến cậu cũng đã được suy nghĩ kỹ, chỉ giữ lại những phần tinh túy. Vậy sao, Giản Nhiên có vẻ nhượng bộ, nhưng tay trên vai Vạn Tương ngày càng nặng, Vạn Tương không thể không nhờ cứu trợ. Đường Đường đã xem bản dựng chính chưa? Ngô Bạch Đường hiểu ám hiệu của anh ta, liền thuận miệng khen. Rất đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ nhạt dần lan trên má, Giản Nhiên ho khan một tiếng, bỏ tay xuống rồi đeo kính râm lại. Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên như hai chất đặc biệt, khi ở gần nhau luôn xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu. Nụ cười quá dày đặc, bình luận cũng nhiều người tài năng xuất hiện. Nếu thay xếp Tiểu Giản và đạo diễn Vạn bằng một câu độc thoại nội tâm, bạn sẽ chọn, xếp Tiểu Giản, vợ khen tôi đáng yêu, he he. Cười tâu toét, Vạn Tương, nhóc con, tôi còn chưa trị được cậu sao? Đắc ý, ha ha ha cứu tôi với, tôi xem livestream trong thư viện, nhịn cười đến đau bụng, ha ha ha Vạn Tương. Vạn Tương chỉnh lại áo sơ mi, bảo trợ lý đưa thẻ phòng cho họ. Các cậu đến muộn nhất nên không được chọn phòng, khoảng 8 giờ sẽ có nhân viên đến phát nhiệm vụ mới, nhớ mở cửa. Bữa tối là suất ăn kinh doanh do khách sạn cung cấp, hai món mặn, hai món chay và một phần súp, Cậu chủ Giản kén ăn chỉ ăn hai miếng rồi bỏ xuống, trong lòng đầy chê bai, cái gì thế này, còn không ngon bằng cơm Ngô Bạch Đường nấu. Không, ngay cả trứng xào cà chua của hắn cũng không bằng. Giản Nhiên vẫn còn đỏ mặt, lông mày nhíu lại, trông rõ ràng là nóng nảy, so với hắn thì Giản Minh Hy điềm đạm như người lớn. Ngô Bạch Đường thật khó mà bỏ qua, thắc mắc, nóng lắm sao, có cần bật điều hòa không? Giản Nhiên không suy nghĩ mà phủ nhận, không nóng, tôi không nóng chút nào. Ngô Bạch Đường, lúc nãy cậu khen tôi à, dù chỉ là lời nói xã giao, nhưng đã nói ra rồi. Ngô Bạch Đường cũng không ngại thừa nhận, hào phóng gật đầu. Giản Nhiên, hắn là con trai, sao có thể khen hắn đáng yêu được chứ? Sao Ngô Bạch Đường lại có thể tự nhiên nói những lời trêu ghẹo như vậy, chẳng lẽ? Đây là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, trong phòng dường như thật sự có chút nóng, vừa rồi nên đồng ý mở máy lạnh mới phải. Thùng thùng, đông, hai tiếng ngắn, một tiếng dài, là tín hiệu đã được hẹn trước của đoàn làm chương trình. Ngô Bạch Đường thấy mặt Giản Nhiên đăm chiêu không biết nghĩ gì, đành vòng qua hắn để mở cửa. Nhân viên đặt một cuốn sách quảng cáo giống như thực đơn lên bàn. Hai vị, tôi sẽ giải thích một chút về các hạng mục du lịch và quy tắc trò chơi ngày mai. Trong sách quảng cáo trước mặt là toàn bộ các cơ sở của công viên giải trí Hạc Giang. Mọi người muốn tham gia hạng mục nào thì đánh dấu vào ô vuông phía trước, không giới hạn số lượng, tối thiểu không ít hơn 5 cái. Dựa vào biểu hiện của buổi chiều hôm nay, điểm khởi đầu của hai vị là 50, các hạng mục này có điểm số khác nhau, mỗi lần hoàn thành sẽ được cộng điểm tương ứng, sau khi trò chơi kết thúc nhóm có điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Một gợi ý nhỏ, điểm số ngoài việc liên quan đến thứ hạng còn có các công dụng khác. Nói như không nói, Giản Nhiên lẩm bẩm, mô cha, nữ ngựa chạy nhanh, tất cả các tên trong thực đơn này đều mơ hồ, công viên nào mà đặt tên như vậy sớm muộn gì cũng sẽ phá sản. Nhân viên, Giản Nhiên, hơn nữa trên đó cũng không ghi điểm số. Nhân viên, cậu có thể tạm thời quyết định 5 hạng mục, những cái còn lại ngày mai bổ sung sau cũng được. Nói cách khác, hạng mục có điểm số cao chắc chắn sẽ khó khăn, hiểu rõ rồi mới quyết định cũng là bình thường. Ngô Bạch Đường đã trải qua tinh khí khó chịu của Giản Nhiên, thấy nhân viên hơi lúng túng, đưa cho anh ta một cốc nước, nói. Uống chút nước trước đã, chúng tôi sẽ suy nghĩ. Minh Hy, con lại đây xem có cái nào muốn chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên xoay cây bút, lấy sự kiên nhẫn chỉ có khi làm bài kiểm tra ra để phân tích. Đột nhiên hắn nheo mắt lại, bắt gặp một mảnh áo lóe qua khe cửa. Ai, chuông báo động trong lòng Giản Nhiên vang lên, trong khoảnh khắc hiện lên vô số suy nghĩ, nào là kẻ trộm, kẻ cướp, hoặc là fan cuồng của Ngô Bạch Đường. Đúng vậy, thiếu gia học rộng tài cao Giản Nhiên đương nhiên biết fan cuồng. Miệng thì nói Ngô Bạch Đường là một rắc rối, đi đâu cũng khiến người ta lo lắng, nhưng người lại chân thật đuổi theo, đối diện với Biện Úc ở căn phòng đối diện. Giản Nhiên cười như không cười, có chuyện gì? Biện Úc không hề tỏ ra bối rối khi bị bắt gặp, mỉm cười nói. Cậu Giản, tôi đến để hỏi xem liệu hai gia đình chúng ta có thể hợp tác không? Nếu gặp phải dự án nhiều người, sau khi hoàn thành sẽ chia điểm, thế nào? Không hợp tác, Giản Nhiên đóng sầm cửa. Những lời chuẩn bị sẵn của Biện Úc bị nghẹn lại trong bụng. Sao vậy? Ngô Bạch Đường thấy hắn chạy ra như gió, trong lòng hơi nghi ngờ nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì. Có muốn chơi cái nào không? Giản Nhiên không thể giải thích gì trước máy quay, liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, cười nhạt nói. Hai người cứ chọn đi, tôi thế nào cũng được. Hầy, may mắn Ngô Bạch Đường gặp được cậu bạn cùng lớp vừa rộng lượng vừa tốt bụng lại thiện tâm như hắn, đổi lại là người có ý xấu. Chắc chắn sẽ bị lừa thảm. Chọn những cái này đi. Nhân viên nhận lại sách quảng cáo, lướt qua các hạng mục đã được đánh dấu, khẽ cúi chào. Được rồi, hai vị nghỉ ngơi sớm, chúc chuyến đi vui vẻ. Sau khi sắp xếp xong nội dung cho ngày mai, buổi phát sóng trực tiếp tối nay cũng kết thúc. Ngô Bạch Đường chào tạm biệt những fan còn lưu luyến không rời. Quay đầu lại thấy Giản Nhiên nằm trên giường chơi điện thoại. Một lúc sau mới để ý đến cậu, ngồi bật dậy như cá chép nhảy lên. Kết thúc rồi, Ngô Bạch Đường liếc nhìn hắn một cái, không nhịn được nói. Cậu không định thay đồ và vệ sinh cá nhân à? Họ ở phòng có giường đôi, chỉ có một chiếc giường, mà Ngô Bạch Đường lại có chút sạch sẽ. Tôi định gọi đồ ăn ngoài, cậu có muốn ăn gì không? Giản Nhiên gần như cùng lúc lên tiếng. Giản Nhiên ngẩn người, tại sao mỗi lần Ngô Bạch Đường đều thích dục hắn vệ sinh cá nhân, cậu ấy mong chờ được ngủ cùng giường với mình đến vậy sao? Thật sự quá, quá không biết rụt rè. Trong phòng lặng yên một lát, giây tiếp theo cả hai đồng thời lên tiếng. Cậu ăn một mình đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Giản Nhiên rời mắt, quay sang hỏi Giản Minh Hy. Minh Hy có muốn ăn gì không? Hai chú cháu nghiên cứu ứng dụng đặt đồ ăn một hồi, đặt hơn 100 đồng tiền nướng. Nhà hàng giao đồ khá nhanh, nửa tiếng sau đã đến quầy lễ tân tầng 1. Giản Nhiên đi lấy, nửa đường gặp gia đình Thẩm Mính cũng đặt đồ ăn ngoài. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời xách túi về phòng. Giản Nhiên vừa mở giấy bạc vừa dặn Giản Minh Hy, đây là bí mật của hai chú cháu mình, về nhà không được nói với anh Giản Tư và chị dâu là chú dẫn con ăn đồ nướng khuya, nếu không sau này có đồ ăn ngon, chú sẽ không dẫn con đi nữa. Chuyện này để anh trai biết chắc chắn sẽ bị mắng. Giản Minh Hy rất trọng nghĩa khí, vỗ ngực đảm bảo. Con biết rồi chú út, con sẽ không nói đâu. Giản Nhiên cầm một xiên thịt bò, Ngu Bạch Đường, cậu thật sự không ăn sao? Thơm như vậy làm sao cậu chịu được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Bạch Đường nhíu mày, trong thoáng chốc cảm nhận được nhiệt tình không thua kém Giang Nhuế trên người hắn, miễn cưỡng giải thích. Sẽ mập, nếu là trước đây, Ngu Bạch Đường sẽ không để ý đến chuyện này, càng không nói những lời như vậy, là Kiều Tư Hạm nhắc nhở rằng, sắp vào đoàn làm phim rồi, vai diễn trong Phong Khởi Tương Lan, cần duy trì chế độ ăn nhạt trong 2 ngày. Giản Nhiên, hắn nhìn Ngu Bạch Đường, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, rồi nhìn vòng eo cậu, chỗ cần thắt lại, chỗ cần thả lỏng, không thừa không thiếu một phân nào, rồi nhìn đôi chân dài của cậu, dần dần biểu hiện ra vẻ mặt khó tin. Ngu Bạch Đường chậm rãi nắm chặt tay, trước khi cậu kịp tức giận, Giản Nhiên cẩn thận chọn một xiên cà tím nướng, cố gắng dụ dỗ cậu tham gia. Ăn một miếng thôi, làm sao mà mập được? Ngu Bạch Đường càng không để ý đến hắn, hắn càng muốn trêu chọc, đưa xiên nướng thẳng đến trước miệng cậu, khiến đối phương không thể không tuân theo ý mình. Ngu Bạch Đường, mở miệng ra, cách chương.